Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trốn vào máu bản mệnh của Thiên Tôn, phân thân lão đạo khẽ cau mày, tuy mượn Cửu Long Ngọc Bích, y hoàn toàn có khả năng hủy diệt máu bản mệnh của Thiên Tôn. Nhưng thứ máu này cực kỳ chân quý, đặt ở toàn đại lục chắc chắn là báu vật và cơ duyên bậc nhất. Do dự hồi lâu, lão đạo đã mất tứ chi bỏ qua ý định hủy diệt máu bản mệnh của Thiên Tôn. Cấp tốc đi đến bên cạnh Diệp Thần Phong, nhìn phân thân lão đạo không có tứ chi, thân thể tàn tạ đang tới gần, Thiên Cổ Thu đang toàn lực đánh giết đối phương sợ hãi đến mức hồn bay phách tán. Quả quyết bỏ Diệp Thần Phong mà chạy trốn, nhưng phân thân lão đạo thật đáng sợ, khi y phát ra một âm thanh như long ngâm hổ gầm, đã trực tiếp làm Thiên Cổ Thu phun tiên huyết, đầu óc trống rỗng, mất đi phản ứng. Tiếp đó, lão đạo phun ra một đạo hồn quang như mũi nhọn tự điện, đánh trúng ma khôi lỗi đang đại phát thần uy, trực tiếp đánh bay nó đi xa mấy ngàn thước, bị thương rất nặng. Tiền bối, thủ hạ Lưu Tình, ngay khi lão đạo muốn giết chết Thiên Cổ Thu, kẻ đã đầu nhập vào thiên tộc, kế thừa truyền thừa của thiên tộc, Diệp Thần Phong lại đột nhiên ngăn cản. Thế nào, ngươi còn muốn lưu hắn một mạng? Ngươi có biết thả hổ về rừng là mối họa vô cùng? Phân thân lão đạo khẽ cau mày, không hiểu hỏi, tiền bối, Thiên Cổ Thu này còn có tác dụng lớn, vãn bối muốn nắm hắn trong tay. Nói rồi, Diệp Thần Phong tế ra một con phệ thần não duy nhất, khống chế nó chui vào linh hồn bị thương nặng của Thiên Cổ Thu. Sau một khắc, Thiên Cổ Thu tỉnh lại phát ra tiếng kêu rên thống khổ. Liều mạng ngăn cản phệ hồn não con ăn mòn, nhưng linh hồn hắn đã bị thương quá nặng, căn bản không thể chống đỡ phệ hồn não con. Rất nhanh, phệ hồn não con đã dung hợp cùng đại não của hắn. Một đời thiên kiêu Thiên Cổ Thu đã bị Diệp Thần Phong hoàn toàn khống chế, mất đi chính mình. Chương 941, Thiên Tôn bản mạng máu. Thiên Cổ Thu, niệm tình ngươi thiên phú không tệ, ngày sau hãy theo ta. Nhìn Thiên Cổ Thu không cam lòng, nhưng không thể phản kháng ý niệm của bản thân, Diệp Thần Phong thản nhiên nói, vâng, chủ nhân. Thiên Cổ Thu bị phệ hồn não con khống chế ngoan ngoãn cúi đầu cao quý, cung kính đáp lời. Một màn trước mắt khiến phân thân lão đạo không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Y không ngờ trên người Diệp Thần Phong lại cất giấu bí mật lớn đến vậy. Bất quá y chỉ là một đạo phân thân, hơn nữa lại bị hao tổn nghiêm trọng, không có ý muốn tìm hiểu bí mật của Diệp Thần Phong. Chậm rãi nói, tiểu bối, ngươi thực sự càng ngày càng khiến ta giật mình, không biết ngươi có dám đi thu phục máu bản mệnh của Thiên Tôn không? Thế nào tiền bối, máu bản mệnh đang gặp nguy hiểm. Diệp Thần Phong không biết chuyện Thiên Tôn hồn trốn vào máu bản mệnh vào thời khắc cuối cùng, thấp giọng hỏi, vừa rồi ta không giết chết Thiên Tôn hồn, mà để hắn trốn vào trong máu bản mệnh, vì vậy khi ngươi tu phục máu bản mệnh của Thiên Tôn, nhất định sẽ bị hắn công kích. Bất quá Thiên Tôn hồn bị ta liên tiếp làm bị thương nặng, tối đa chỉ phát huy được một phần vạn lực lượng. Nếu ngươi có con bài chưa lật khắc chế linh hồn thì có thể thử một chút. Nếu ngươi không thể tu phục được máu bản mệnh của Thiên Tôn, ta đây chỉ có thể hao hết lực lượng cuối cùng, đem thứ máu này hủy diệt để trừ hậu họa. Phân thân lão đạo nói, vãn bối nguyện ý thử tu phục máu bản mệnh của Thiên Tôn. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, nói, tốt, ta sẽ ở bên cạnh hộ pháp cho ngươi. Một khi xảy ra bất chắc, với lực lượng còn sót lại ta vẫn có thể bảo toàn mạng cho ngươi. Phân thân lão đạo nói, không cần, dù xảy ra chuyện gì, xin tiền bối đừng ra tay giúp đỡ. Vãn bối tự tin có thể thu phục máu bản mệnh của Thiên Tôn. Diệp Thần Phong lắc đầu, tràn đầy tự tin nói, tốt lắm, ngươi đã có lòng tin như vậy, ta cũng yên lòng, nhớ kỹ, tất cả phải lấy tính mạng làm trọng. Nhìn Diệp Thần Phong không tự chủ toát ra tín niệm, phân thân lão đạo đoán rằng Diệp Thần Phong có bảo vật khắc chế linh hồn nên yên lòng. Tùy ý Diệp Thần Phong bay về phía xích huyết nhai đã vỡ nát. Còn Thiên Cổ Thu bị phệ hồn não con khống chế, trong ánh mắt lộ ra một tia phức tạp, hắn nằm mơ cũng không ngờ, kết cục của mình lại bi thảm như vậy. Nhưng hắn hiểu rõ hơn, tất cả đều không thể thay đổi, hắn chỉ có thể nhận mệnh. Phá, Diệp Thần Phong cầm Đế Thiên kiếm, hung mãnh một kiếm, trực tiếp phá tung xích huyết nhai đầy vết rách, tiến vào bên trong, thấy máu bản mệnh của Thiên Tôn giống như một ngọn lửa đang được phong ấn ở chỗ sâu nhất của huyết nhai, lực lượng thật đáng sợ, không hổ là máu bản mệnh của đại năng thiên tộc tu luyện đến đạo tôn cảnh giới ở thiên vực. Trải qua hơn 10 vạn năm tháng ma luyện, ẩn chứa huyết mạch lực vẫn đáng sợ đến vậy, cảm nhận được biển lực ẩn chứa trong máu bản mệnh của Thiên Tôn, Diệp Thần Phong cảm thấy hô hấp cũng trở nên nặng nề, nhưng vẫn há miệng, nuốt đoàn máu bản mệnh đỏ tươi của Thiên Tôn vào bụng. Tiểu bối, ngươi thật to gan, biết rõ bản tôn ở trong máu bản mệnh mà còn dám thôn phệ. Hôm nay bản tôn sẽ diệt ngươi. Một tiếng gầm rú kinh thiên động địa như sấm sét từ cửu thiên nổ vang trong máu bản mệnh của Thiên Tôn, làm linh hồn Diệp Thần Phong hơi run lên, một linh hồn cực kỳ kinh khủng chui vào biển hồn của Diệp Thần Phong, khiến linh hồn y run rẩy, lượng lớn tiên huyết chảy ra từ bảy lỗ. Sau một khắc, Thiên Tôn hồn với vóc người vĩ ngạn, toàn thân cơ bắp cuồn cuộn, khí thế ngập trời xuất hiện trong biển hồn của y, phóng ra một lực lượng hung lệ, tàn ác, đánh vào linh hồn Diệp Thần Phong, muốn xé nát linh hồn của y, giết y, phệ thần não, thôn phệ. Lúc Thiên Tôn hồn công kích, phệ thần não hiện lên trong biển hồn của Diệp Thần Phong, hóa thành hắc động không gian thôn phệ hết thảy, thả ra ánh sáng thôn phệ như dâu, thôn phệ về phía Thiên Tôn hồn. Đây là cái gì? Đột nhiên bị phệ thần não thôn phệ, Thiên Tôn hồn lập tức phóng ra linh hồn lực lượng cường đại, như biển gầm vỡ nát ánh sáng thôn phệ, công kích hắc động thôn phệ. Oanh, linh hồn Diệp Thần Phong run lên, khi linh hồn lực Thiên Tôn hồn phóng ra bắn trúng hắc động thôn phệ, lập tức sinh ra lực lượng hủy diệt đáng sợ, khiến Diệp Thần Phong có cảm giác như linh hồn bị vỡ nát, đầu như bị kim đâm, lượng lớn tiên huyết không kiểm soát được chảy ra từ bảy lỗ, đau đớn đến chết đi sống lại, y nghiến chặt răng như muốn vỡ nát. Ngay lúc Diệp Thần Phong dựa vào ý chí vượt qua người thường, chịu đựng cơn đau truyền đến từ biển hồn, Thiên Tôn hồn lại một lần nữa phát động công kích về phía hắc động thôn phệ do phệ thần não hóa thành, như muốn phá hủy nó. Nếu không phải linh hồn Diệp Thần Phong đủ cường đại, hai lần công kích của Thiên Tôn hồn đủ để làm tan nát hồn hải của y, xé nát linh hồn của y, biến y thành một kẻ ngốc hoàn toàn vô ý thức. Phệ thần não toàn lực thôn phệ, chịu đựng đau đớn không thể diễn tả, Diệp Thần Phong khống chế phệ thần não điên cuồng thôn phệ, công kích Thiên Tôn hồn, muốn cắn nát hồn thể của hắn. Dù Thiên Tôn hồn bị phân thân lão đạo làm bị thương nặng, lực lượng chỉ còn một phần vạn so với đỉnh kỳ, nhưng phệ thần não vẫn không thể cắn nát hắn trong thời gian ngắn. Mà trong hơn 10 nhịp thở ngắn ngủi, Thiên Tôn hồn đã phát động hơn 10 lần công kích vào phệ thần não, khiến Diệp Thần Phong đau đớn đến chết đi sống lại, gần như linh hồn tan vỡ, chống đỡ những đợt công kích mãnh liệt của Thiên Tôn hồn. Phệ thần não đáng sợ rốt cục bắt đầu ăn mòn Thiên Tôn hồn, không ngừng cắn nát, nuốt chửng cánh tay và thân thể hắn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Diệp Thần Phong dựa vào tín niệm bất khuất, cuối cùng cũng vượt qua thời khắc gian nan nhất, khống chế phệ thần não cắn nát, nuốt chửng Thiên Tôn hồn đang giống lên đau đớn. Vù vù, cuối cùng cũng qua rồi. Trong đầu xuất hiện cảm giác hôn mê nghiêm trọng, Diệp Thần Phong vài lần suýt ngất thở phào nhẹ nhõm, vẫn còn sợ hãi tự lẩm bẩm, máu bản mệnh của Thiên Tôn mất đi Thiên Tôn hồn, đã trở thành vật vô chủ, nhưng người bình thường muốn thu phục nó vẫn gặp rất nhiều trắc trở. Nhưng Diệp Thần Phong có báu vật như Hỗn Độn Thần Mộc, căn bản không lo không thể thu phục máu bản mệnh của Thiên Tôn. Hỗn Độn Thần Mộc, thôn phệ. Diệp Thần Phong vừa nghĩ, khống chế Hỗn Độn Thần Mộc phóng ra hàng vạn rễ cây ngũ sắc, phá vào trong máu bản mệnh của Thiên Tôn, trực tiếp nuốt nó vào thân cây, mạnh mẽ trấn áp. Tiểu bối, ngươi không sao chứ? Thấy Diệp Thần Phong chỉ mất chưa đầy một nén nhang đã tiêu diệt Thiên Tôn hồn, thu phục máu bản mệnh của Thiên Tôn, phân thân lão đạo lộ vẻ kinh hãi, giật mình trước những bí mật trên người Diệp Thần Phong. Đa tạ tiền bối quan tâm, vãn bối không sao. Diệp Thần Phong lau máu tiên chảy ra từ bảy lỗ, có chút suy nhược nói, tiểu bối, ngươi và tiểu cô nương kia trước đây là hai người có thiên phú kinh diễm nhất mà ta từng thấy. Nếu các ngươi có thể trưởng thành, có lẽ có thể trùng kiến đạo nho truyền thừa chính thống của tộc ta. Phân thân lão đạo vui mừng nói, tiền bối, vãn bối có chuyện không hiểu, không biết tiền bối có thể cho vãn bối biết sự thật không? Diệp Thần Phong ổn định thương thế, hỏi, ngươi có đúng là muốn hỏi, lão phu vì sao không tự mình thành lập nhân tộc truyền thừa? Lão đạo phân thân phảng phất xuyên thấu tâm tư của Diệp Thần Phong mà nói. Không sai, lấy thực lực của tiền bối, ta nghĩ đủ để thành lập một cái thần quốc cửu phẩm sừng sững không ngã. Diệp Thần Phong gật đầu, nói, ai, mỗi người có mỗi sứ mệnh, mỗi người có số mệnh riêng, thành lập nhân tộc truyền thừa cũng không phải sứ mệnh của ta. Mà sự tồn tại của ta quá đặc thù, tam đại dị tộc đều muốn tiêu diệt ta, vì vậy ta không cách nào công khai hiện thân. Tốt rồi, năng lượng phân thân này của ta gần cạn kiệt, bất quá ta tin tưởng chúng ta còn có ngày tái kiến. Nói xong, tàn khu phân thân của lão đạo nổ tung, hóa thành một luồng hồn quang, tiêu tán trên không trung. Chương 942, chính diện giao phong. Thiên Cổ Thu, thu ma thân thể của ngươi lại, đi với ta một chỗ. Diệp Thần Phong không cho Thiên Cổ Thu kháng cự, ra lệnh, đem Thiên Cổ Thu, Linh Ngư, Sát Lục Chi Vương truyền vào trong tàn khôn cảnh. Diệp thiếu, đây là địa phương nào? Phong cảnh như tranh vẽ, cây xanh rợp bóng mát, linh khí nồng nặc, thế giới càn khôn cảnh này. Thiên Cổ Thu trợn to hai mắt, vẻ mặt kinh ngạc hỏi, đây là không gian bảo vật của ta, ngày sau ngươi và Linh Ngư bọn họ sẽ tu luyện ở nơi này. Diệp Thần Phong thản nhiên nói, không gian bảo vật. Thiên Cổ Thu nhíu mày, kinh ngạc khi Diệp Thần Phong lại có loại bảo vật này. Sở hữu không gian bảo vật, Diệp Thần Phong chẳng khác nào ở vào thế bất bại, việc mình muốn giết hắn trước đây chỉ là ảo tưởng. Thiên Cổ Thu, ngươi đi chữa thương trước đi, một lát ngươi truyền cho ta tiên tộc truyền thừa mà ngươi có được. Ta rất cảm thấy hứng thú với truyền thừa của tộc đó. Diệp Thần Phong nhìn vết thương khắp người Thiên Cổ Thu, thấp giọng ra lệnh, Thiên Cổ Thu không thể chống lại mệnh lệnh của Diệp Thần Phong. Ngoan ngoãn gật đầu, đi đến dưới một gốc cổ thụ, hấp thu linh khí nồng nặc trong càn khôn cảnh để chữa thương. Không biết phệ thần não cắn nuốt Thiên Tôn hồn, có thể hình thành mảnh hồn hay không? Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, ngồi xuống đất, khống chế phệ thần não nhanh chóng nhúc nhích, luyện hóa thiên tôn hồn. Khoảng hơn một canh giờ trôi qua, vệ thần não cắn nuốt thiên tôn hồn, nhưng không hình thành bất kỳ mảnh hồn nào, mà lại bắt đầu lần thứ năm lột xác, vô số tế bào não phân liệt, tạo thành tế bào não mới, một não con hoàn toàn mới chậm rãi hình thành. Một khi vệ thần não hoàn thành 5 lần lột xác, sẽ hình thành một não con hoàn toàn mới. Khi vệ thần não bắt đầu lột xác, Diệp Thần Phong thử dung hợp máu bản mệnh của thiên tôn bị hỗn độn thần mộc trấn áp. Tuy rằng giọt máu bản mệnh này của thiên tôn trải qua hơn 10 vạn năm ma luyện, sức mạnh đã suy giảm, nhưng vẫn còn vô cùng to lớn. Vệ hồn quyết, luyện hóa, Diệp Thần Phong tĩnh tâm lại, khống chế vệ thần não từ từ luyện hóa máu bản mệnh của thiên tôn. Thử hình thành huyết mạch thứ ba trong cơ thể, nhanh chóng đề thăng thực lực của bản thân. Ầm ầm, đột nhiên, Diệp Thần Phong xuyên thấu qua càn khôn cảnh cảm nhận được một cổ lực lượng truyền tống cường đại xuất hiện trong thiên lăng, trải rộng toàn bộ thiên lăng, đoán rằng thiên lăng sắp đóng lại, không chút do dự rời khỏi càn khôn cảnh, mặc cho lực lượng truyền tống trong thiên lăng đưa bản thân ra ngoài. Cửa vào không gian xuất hiện, bọn họ rốt cục muốn ra rồi. Sát Thiên Nhai và những người đang chờ đợi bên ngoài 9 tầng thiên giai thấy cửa vào không gian xuất hiện trên bầu trời, trong mắt lóe lên từng đạo sát khí. Phụ thân, ngươi nói trong hai người bọn họ, ai sẽ là người cuối cùng sống sót đi ra từ thiên lăng? Sát Băng Vân chăm chú nhìn cửa vào không gian, thấp giọng hỏi. Hai người bọn họ đều là thiên tài ngút trời, ai cũng có thể trở thành người thắng cuối cùng. Bất quá, xét về nội tình và thực lực, khả năng Thiên Cổ Thu sống sót ra khỏi thiên lăng là lớn nhất. Nghĩ đến việc Thiên Cổ Thu dường như có hồn phách của đại năng thiên tộc tương trợ, Sát Thiên Nhai càng chú ý đến hắn. Thiên Cổ Thu có đại cơ duyên, đại bí mật, nhưng các ngươi đừng quên, Hắc Nham cũng là người liên tục tạo ra hai đại kỳ tích. Vô luận là lưu danh trên cửu trọng thiên bích hay vượt qua toàn bộ khảo nghiệm của lôi kiếp chi lộ, đều đủ để chứng minh hắn không hề đơn giản. Bí mật ẩn giấu trong người hắn có lẽ còn đáng sợ hơn Thiên Cổ Thu kia. Liên Tinh mặc trường bào màu mực, tuy tóc đã bạc nhưng vẫn còn phong thái, toát ra vẻ chín chắn, chậm rãi nói, bọn họ đều là nhân trung chi long, bất quá mặc cho bọn họ có bản lĩnh thông thiên, cũng đừng hòng sống sót rời khỏi đây, có lẽ mượn cơ duyên mà bọn họ mang ra từ thiên lăng, chúng ta có thể sống thêm vài năm. Trong mắt Sát Thiên Nhai ánh lên vẻ tàn nhẫn, sát ý nghiêm nghị nói, không sai, dù là ai, bọn chúng đều đáng chết. Căn cơ Tinh La Thiên Thành của ta quyết không thể bị chúng làm lay động. Sát Băng Vân gật đầu, giọng nói âm trầm, Băng Vân, giao cho ngươi nhiệm vụ nắm giữ đại trận, chỉ cần cấm vô ích đại trận này không bị phá, bọn chúng dù có bản lĩnh thông thiên cũng đừng hòng sống sót rời khỏi nơi này. Sát Thiên Nhai nói rồi, một bóng người mơ hồ bay ra từ hắc động không gian, xuất hiện ở bên ngoài 9 tầng thiên giai, lập tức, vô số ánh mắt đồng loạt nhìn qua, Hắc Nham, hắn lại là người thắng sau cùng, xem ra bí mật trên người Hắc Nham này còn nhiều hơn cả Thiên Cổ Thu. Bất quá như vậy rất tốt, giết chết hắn, tất cả những gì hắn có đều sẽ là của chúng ta. Nói xong, Sát Thiên Nhai và Liên Tinh bay lên không trung, hóa thành hai đạo tàn ảnh, lấy tốc độ cực nhanh bay về phía Diệp Thần Phong, chặn đường hắn. Sát Thiên Nhai, Liên Tinh, nhìn Sát Thiên Nhai và Liên Tinh đang bay đến, trong mắt Diệp Thần Phong sát khí lóe lên, huyết mạch long thiêu đốt, tăng phúc gấp 7 lần hồn lực, biến thành hình thái thú hồn. Hắc Nham, đừng làm những chuyện dãy dụa vô ích, ngoan ngoãn dâng ra cơ duyên trên người ngươi. Ta có thể cho ngươi một cái chết thống khoái, bằng không ta nhất định khiến ngươi sống không bằng chết. Sát Thiên Nhai nhìn Diệp Thần Phong bằng ánh mắt hung ác, lạnh lùng nói, Sát Thiên Nhai, ngươi có phải là sống đến choáng váng rồi không? Diệp Thần Phong chắp hai tay sau lưng, giọng điệu trêu ngươi nói, ta bây giờ bảo ngươi đâm đầu chết, ngươi có chết không? Ngươi, nghe Diệp Thần Phong châm chọc, sắc mặt Sát Thiên Nhai biến đổi, trong mắt phun ra ngọn lửa nồng đậm, phảng phất muốn hòa tan Diệp Thần Phong, thế nào, không phục, vậy ta sẽ khiến ngươi phải phục. Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng, đạo ý sinh tử bộc phát ra khỏi cơ thể, thôi diễn đến mức tận cùng, diễn hóa thành bàn đạo sinh tử, mang theo lực sinh tử lưỡng cực, đánh về phía Sát Thiên Nhai, ngươi muốn chết. Sát Thiên Nhai quát một tiếng, phía sau xuất hiện đạo đạo tinh quang, hóa thành một viên ngọc tinh thần rực rỡ, đánh về phía đạo sinh tử lưỡng cực do Diệp Thần Phong tung ra. Hai đòn tấn công cường đại đụng vào nhau, nhấc lên sóng lớn ngập trời, chấn động khiến toàn bộ hư không vặn vẹo. Liên Tinh, yểm trợ cho ta muốn tự tay giết hắn. Dựa vào thực lực tuyệt đối chống đỡ đạo sinh tử lưỡng cực, Sát Thiên Nhai hét lớn một tiếng, ngưng tụ ra 8 đạo quang quyển sát lục, cuồn cuộn sát lục lực bộc phát ra từ trong cơ thể hắn. Bát Sát Tu La Công, vừa vặn ta cũng biết chiêu này. Diệp Thần Phong mỉm cười, cao tốc vận chuyển Bát Sát Tu La Công, ngưng tụ ra 8 đạo quang quyển sát lục, sát ý tích tụ từ máu tươi và xương trắng tràn ngập trong cơ thể hắn. Ngươi học được truyền thừa Tinh La Thiên Thành của ta từ đâu? Nhìn Diệp Thần Phong ngưng tụ 8 đạo quang quyển sát lục, con người Sát Thiên Nhai co rút lại, lạnh lùng nói, muốn biết sao, ngoan ngoãn quỳ xuống, dập đầu cho ta 3 cái, ta sẽ nói cho ngươi biết. Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng, nói, mẹ nó, lão phu không tin là không giết được ngươi. Bị Diệp Thần Phong trào phúng trước mặt mọi người, Sát Thiên Nhai hoàn toàn nổi giận, hắn hét lớn một tiếng, mang theo sát khí kinh hồn, đánh về phía Diệp Thần Phong, ai chết còn chưa biết. Chân Long biến, Diệp Thần Phong bộc phát long lực trong cơ thể, biến thành một con chân long sống động như thật, huyết quang chiếu rọi cả bầu trời, nghiền nát đạo kỹ của Sát Thiên Nhai, đánh vào người hắn, giống, một tiếng long ngâm vang vọng chân trời vang lên, Sát Thiên Nhai bị chân long biến của Diệp Thần Phong đánh bay ra ngoài. Ngay khi Sát Thiên Nhai vừa ổn định được thân thể đang mất kiểm soát, Diệp Thần Phong đã cầm Đế Thiên kiếm chém xuống, mang theo uy lực của thiên đạo, kiếm mang hung hăng chém vào người Sát Thiên Nhai, phụt, liên tục trúng những đạo kỹ cực phẩm của Diệp Thần Phong. Sát Thiên Nhai nhất thời bị thương, một ngụm máu tươi phun ra khỏi miệng, máu vương vãi. Chương 943, vô địch, bị thương, lão thành chủ lại bị hắn làm bị thương, hắc nham này quá biến thái rồi. Nhìn Sát Thiên Nhai phun máu tươi, mười mấy cao thủ Tinh La Thiên Thành đang phong tỏa không gian đều sợ ngây người, trợn to hai mắt, không thể tin vào cảnh tượng đang diễn ra. Tiểu bối, ta thề nhất định sẽ nghiền xương ngươi thành tro. Sát Thiên Nhai lau sạch máu tươi tràn ra ở khóe miệng, bộc phát ra lực lượng kinh thiên động địa, cầm một thanh đạo khí trung phẩm, tràn đầy sát lục lực, chuôi kiếm như cánh quỷ giết chóc, chém về phía Diệp Thần Phong. Kiếm bộ, Sát Thiên Nhai xông tới, dưới chân Diệp Thần Phong hình thành kiếm đồ đáng sợ, từng đạo kiếm đạo văn cực kỳ lợi hại bắn ra, như mưa kiếm tấn công Sát Thiên Nhai. Khi Sát Thiên Nhai dựa vào công kích tuyệt đối cắn nát công kích kiếm bộ, Diệp Thần Phong lập tức đổi chiêu, liên tục thi triển Tài Quyết Thất Kiếm và Đế Thiên Kiếm Quyết, chém rách trời đất, hung hãn tấn công Sát Thiên Nhai. Tại sao lại là mấy chiêu này? Nhìn kiếm đồ hình thành dưới chân Diệp Thần Phong và những chiêu thức quen thuộc, Liên Tinh đang đứng trên không trung quan chiến, lông mày nhíu chặt lại với nhau, hắc nham này chẳng lẽ là người đó sao? Trong đầu Liên Tinh không khỏi hiện ra hình ảnh Diệp Thần Phong năm xưa đại chiến với ba sát thủ. Vương, đánh gục một người trước mặt mọi người, vô địch thiên hạ, nếu như tất cả mọi chuyện này đều do một mình hắn gây ra. Thiên phú và thủ đoạn của hắn quả thực quá kinh khủng. Liên Tinh nhíu chặt mày, vừa kinh hãi trước thiên phú yêu nghiệt của Diệp Thần Phong, vừa thoáng tiếc hận cho hắn, tiếc cho việc hắn sắp chết ở đây. Diệp Thần Phong và Sát Thiên Nhai càng đánh càng nhanh, càng đánh càng kịch liệt, những đòn tấn công kịch liệt không ngừng xé rách hư không, nhưng không thể lay động cấm chế không gian, quỷ sát trận đồ. Khi hai người chiến đấu kịch liệt đến giai đoạn gay cấn, Diệp Thần Phong nhất tâm đa dụng, triệu hồi ra quỷ sát trận đồ mà hắn lấy được khi giết Huyết Ma Sứ, đan xen vô số trận văn đánh về phía Sát Thiên Nhai, cắt đứt sự liên tục tấn công của hắn. Quỷ sát trận đồ, đạo bảo của nhị trưởng lão chân ma tộc sao lại ở trong tay ngươi? Chẳng lẽ hắn là do ngươi giết? Nhìn quỷ sát trận đồ đang lơ lửng trên đỉnh đầu Diệp Thần Phong, phát ra những tiếng quỷ khóc thần gào, lông mày trắng của Sát Thiên Nhai giật mình, nói, không chỉ hắn mà Huyết Ma Sứ cũng là do ta giết. Diệp Thần Phong hơi nhếch khóe môi, Chu Tước Đỉnh theo ý niệm của hắn hiện ra, cùng quỷ sát trận đồ đánh về phía Sát Thiên Nhai. Cổ Phồn Tinh, Diệp Thần Phong điều khiển Chu Tước Đỉnh và quỷ sát trận đồ lao tới. Con người Sát Thiên Nhai co rút lại, một viên cổ tinh rực rỡ tinh quang bay ra khỏi cơ thể hắn, không ngừng lớn lên, mang theo lực mấy ước cân đánh về phía Chu Tước Đỉnh. Lực lượng đáng sợ làm rung chuyển cả hư không. Cổ đạo bảo, trong khi Cổ Phồn Tinh cấp bậc cổ đạo bảo ngăn cản Chu Tước Đỉnh và quỷ sát trận đồ, Diệp Thần Phong nhất tâm đa dụng, cầm Đế Thiên kiếm, thiêu đốt kiếm linh tiếp tục tấn công Sát Thiên Nhai. Phong lôi lục thức, Sát Thiên Nhai đâm ra một kiếm, đạo ý phong, đạo ý lôi cực nhanh thôi diễn, tạo thành đạo ý sấm gió đáng sợ, tấn công Diệp Thần Phong với sức mạnh một tầng cao hơn một tầng. Kiếm hồn, dung, bị Sát Thiên Nhai thi triển đại sát chiêu, kiếm hồn bay ra khỏi cơ thể Diệp Thần Phong, dung nhập vào trong Đế Thiên kiếm, tăng cường đáng kể lực công kích của Đế Thiên kiếm, xé nát phong lôi lục thức như gió vượt sóng. Thấy Diệp Thần Phong mượn uy lực kiếm hồn phá tan lực lượng sấm gió cuồn cuộn, Sát Thiên Nhai nhanh chóng đâm ra một kiếm, như một đạo kiếm quang cắt ngang bầu trời, đâm về phía cổ họng Diệp Thần Phong. Kiếm này của Sát Thiên Nhai tốc độ cực nhanh, nhưng Diệp Thần Phong phản ứng còn nhanh hơn, cực nhanh thôi diễn phệ thần não khóa được quỹ đạo tấn công của kiếm này, đâm ra một kiếm như trẻ tre, chặn lại đòn công kích giết chóc mê muội thuật. Ngay khi Sát Thiên Nhai tiếp tục tấn công, Diệp Thần Phong phóng ra hồn lực hóa thành lực mê muội đáng sợ, như một cú đấm mạnh đánh vào biển hồn của hắn, khiến linh hồn hắn run rẩy, sinh ra một tia mê muội. Thiên kiếm thương mang, khi phản ứng của Sát Thiên Nhai chậm lại một chút, Diệp Thần Phong lập tức tung ra một kiếm tràn ngập đại đạo thương mang, thiên đạo uy đáng sợ hung hăng bổ vào người Sát Thiên Nhai, phá vỡ phòng ngự của hắn, chém hắn bay ra ngoài. Một vết kiếm sâu hoắm xuất hiện trên ngực hắn, máu tươi chảy ra ào ạt. Trời ạ, lão thành chủ lại bị thương, chẳng lẽ thực lực của hắc nham đã vượt qua lão thành chủ rồi? Hừ, các ngươi chẳng lẽ đã quên, ở Tinh La Thiên Thành, lão thành chủ chính là sự tồn tại vô địch, hắc nham dù có yêu nghiệt cũng không thể lật ngược được tình thế. Không sai, hắc nham đừng hòng sống sót rời khỏi đây. Nhìn Sát Thiên Nhai bị Diệp Thần Phong chém bị thương, không ít cao thủ Tinh La Thiên Thành cổ họng run lên, kinh hãi trước thiên phú và thực lực yêu nghiệt của Diệp Thần Phong, nhưng đa số ánh mắt nhìn về phía hắn đều tràn ngập sát ý. Hắc nham, ta thực sự đã coi thường ngươi, không ngờ ngươi lại có những thủ đoạn như vậy. Sát Thiên Nhai liếc nhìn vết kiếm trên ngực mình, sắc mặt trở nên vô cùng xấu xí, lạnh lùng nói, bất quá ở Tinh La Thiên Thành, ta chính là thiên, tất cả đều do ta quyết định. Nói xong, một viên hạt châu quỷ dị xuất hiện ở vị trí tâm mạch của Sát Thiên Nhai. Khi hắn kích hoạt lực lượng của hạt châu này, một cổ lực lượng cường đại từ bốn phương tám hướng tràn đến, nhập vào trong hạt châu, dung hợp lực lượng của Tinh La Thiên Thành. Cảm nhận được thực lực của Sát Thiên Nhai tăng lên, sắc mặt Diệp Thần Phong thay đổi, Tử Sơ Thánh Lôi phun trào ra khỏi cơ thể, mang theo lực hủy diệt, đánh về phía Sát Thiên Nhai. Phong Lôi lục tức, Tử Sơ Thánh Lôi kéo đến, dung hợp Tinh La Thiên Thành lực, Sát Thiên Nhai lập tức đánh ra sấm gió lực, hóa thành một thanh sấm gió đao, trực tiếp đánh tan Tử Sơ Thánh Lôi. Lực công kích của Sát Thiên Nhai này sao lại trở nên mạnh như vậy? Mắt thấy Sát Thiên Nhai một kích đánh nát Tử Sơ Thánh Lôi, sắc mặt Diệp Thần Phong hơi đổi một chút, giật mình trước thực lực của Sát Thiên Nhai sau khi dung hợp Tinh La Thiên Thành. Kết thúc rồi, để ta đưa ngươi xuống địa ngục đi. Sát Thiên Nhai chợt quát lên một tiếng, kéo theo sấm gió lực đáng sợ tiếp tục đánh giết Diệp Thần Phong. Sinh tử lưỡng cực đạo, thiên kiếm thương mang, Sát Thiên Nhai mang theo lực lượng khiến người ta nghẹt thở kéo đến. Diệp Thần Phong liên tục thi triển cực phẩm đạo kỹ, nhưng lúc này Sát Thiên Nhai thật đáng sợ, giơ tay nhấc chân đều khiến trời long đất lở. Công kích cực phẩm đạo kỹ kinh người của y bị hắn liên tiếp phá hỏng. Kiếm bộ, công kích liên tục bị phá, Diệp Thần Phong lập tức chân đạp kiếm bộ tránh né, nhưng ngay khi hắn né tránh, một áp lực không gian như núi lớn hung hăng áp xuống thân thể hắn, khiến thân thể hắn run lên, tốc độ di chuyển bị ảnh hưởng rất lớn. Cửu Long Ngọc Bích, thời khắc mấu chốt, Diệp Thần Phong gọi Cửu Long Ngọc Bích ra, đem toàn bộ hồn lực rót vào trong Cửu Long Ngọc Bích. Một con cuồng long dương nanh múa vuốt, long chảo hùng tráng, đằng đằng sát khí bay ra từ Cửu Long Ngọc Bích, mang theo lực lượng diệt sạch hết thảy, đánh giết về phía Sát Thiên Nhai đang đánh tới cực nhanh. Tinh La Thiên Thành lực, tám trọng không gian, cảm nhận được lực hủy diệt đầy dẫy trong cuồng long tuyệt sát. Sát Thiên Nhai hơi biến sắc mặt, không ngừng điều động Tinh La Thiên Thành lực lượng, tạo thành tám lớp không gian uốn lượn trước người, chống đỡ một kích chí mạng của Cửu Long Ngọc Bích, rầm rầm oanh, từng đạo tiếng vỡ tan kinh thiên động địa vang lên. Dưới sự công kích của cuồng long tuyệt sát, từng lớp không gian uốn lượn vỡ nát, buộc Sát Thiên Nhai phải chật vật tránh né. Khi Sát Thiên Nhai tránh được công kích của cuồng long tuyệt sát, Diệp Thần Phong đột nhiên biến mất trong hư không hỗn loạn. Một màn quỷ dị khiến tất cả mọi người tại chỗ kinh ngạc. Chương 944, Phệ Thần Não tiến hóa. Người đâu? Hắc Nham đã chạy đi đâu? Sao đột nhiên biến mất không thấy? Nhìn Diệp Thần Phong biến mất một cách quỷ dị trong hư không, từng tên cao thủ cấm chế hư không của Tinh La Thiên Thành trợn to mắt, qua lại tìm kiếm thân ảnh của Diệp Thần Phong. Phụ thân, Hắc Nham đi đâu rồi? Sát Băng Vân nội tâm đại chấn, đạp hư không đi tới bên cạnh Sát Thiên Nhai, kinh ngạc hỏi, ta thực sự là coi thường Hắc Nham, hắn lại nắm giữ một không gian bảo vật cấp bậc cực cao. Sát Thiên Nhai, người kiến thức rộng rãi, sắc mặt ngưng trọng nói, cái gì, không gian bảo vật, sao Hắc Nham có thể có vật truyền thuyết như vậy, chẳng lẽ là tinh hoàng cho hắn? Sát Băng Vân nghẹn họng nói, bất kể là ai cho hắn, cũng không thay đổi được số phận bị giết của hắn. Trong ánh mắt Sát Thiên Nhai lóe lên vẻ cực nóng, nói, các ngươi tiếp tục phong tỏa nơi này, ta sẽ tìm hắn ra. Nói rồi, Sát Thiên Nhai phóng thích linh hồn cường đại, tìm kiếm khắp Càn Khôn cảnh. Cùng lúc Sát Thiên Nhai tìm kiếm Càn Khôn cảnh, Liên Tinh, một chiến thú hoàng lục cấp cũng phóng thích linh hồn cường đại, cảm ứng không gian ẩn nấp trong Càn Khôn cảnh, nhưng sự tồn tại của Càn Khôn cảnh quá nghịch thiên, linh hồn mà Sát Thiên Nhai và Liên Tinh thả ra căn bản không cảm ứng được vị trí ẩn nấp của Càn Khôn cảnh. Thiên Thành lực, công kích, tìm kiếm bằng linh hồn thất bại, Sát Thiên Nhai lập tức điều động Tinh La Thiên Thành lực lượng, lan ra khắp hư không, dùng phương thức công kích diện rộng để tìm kiếm Càn Khôn cảnh. Ở kia, khi điều động Tinh La Thiên Thành lực lượng tấn công toàn bộ phương vị, Sát Thiên Nhai đã nhận ra sự bất thường, ánh mắt khóa vào một điểm bị cắt đứt Thiên Thành lực, nơi có năng lượng rung động nhẹ nhàng trong hư không. Thiên Thành lực ra thân, chém, khóa được không gian ẩn nấp của Càn Khôn cảnh, Sát Thiên Nhai lập tức khống chế Tinh La Thiên Thành lực lượng dung nhập vào thân thể, tăng cường thực lực trên diện rộng, cầm trong tay giết chóc kiếm trung phẩm đạo khí chém tới. Oanh! Thanh giết chóc kiếm vô cùng lợi hại chém vào Càn Khôn cảnh như bụi bặm, bùng nổ ra vô tận quang mang, tạo ra ba động hư không dữ dội như sóng biển. Sát Thiên Nhai này quả thật có thủ đoạn, lại phát hiện ra vị trí ẩn nấp của Càn Khôn cảnh. Cảm giác được Càn Khôn cảnh bị công kích, Diệp Thần Phong lộ ra vẻ ngoài ý muốn, bất quá Càn Khôn cảnh có phòng thủ kiên cố, Sát Thiên Nhai dung hợp Tinh La Thiên Thành lực lượng, toàn lực một kiếm cũng không thể lay động Càn Khôn cảnh dù chỉ một chút. Sau một kiếm, Sát Thiên Nhai tiếp tục dung hợp Tinh La Thiên Thành lực lượng, cầm giết chóc kiếm trong tay toàn lực công kích, muốn phá vỡ phòng ngự của Càn Khôn cảnh, nhưng mặc cho Sát Thiên Nhai dùng hết thủ đoạn, cũng không thể lay động Càn Khôn cảnh, chưa đừng nói đến việc xé rách phòng ngự của nó. Bất lực, Sát Thiên Nhai gọi Liên Tinh đến hỗ trợ. Hai người liên thủ, toàn lực công kích hơn một canh giờ, vẫn không lay động được càn khôn cảnh. Bất đắc dĩ, sát thiên nhai đã tiêu hao khá nhiều, chỉ có thể bỏ cuộc. Và nghĩ cách khác, sát thiên nhai, người thật sự cho rằng có thể vây ta? Lát nữa ta sẽ cho các ngươi một cái giá phải trả bằng máu. Cho các ngươi biết những nỗ lực của các ngươi đều là phí công. Cảm thấy đám người sát thiên nhai căn bản không thể phá vỡ phòng ngự của càn khôn cảnh, Diệp Thần Phong hoàn toàn yên tâm, tìm cách chữa thương cho Thiên Cổ Thu. Thiên Cổ Thu, hãy truyền cho ta thiên tộc truyền thừa mà ngươi kế thừa. Diệp Thần Phong ra lệnh không cho kháng cự. Dạ, Diệp thiếu. Thiên Cổ Thu cung kính nói, không hề giấu giếm nói cho Diệp Thần Phong khẩu quyết tu luyện hoàn chỉnh của Thanh Thiên Quyết. Tuy khẩu quyết tu luyện Thanh Thiên Quyết huyền ảo khó nhớ, nhưng dưới khả năng ghi nhớ của Phệ Thần Não, Thiên Cổ Thu chỉ cần khẩu thuật một lần, Phệ Thần Não đã ghi nhớ khẩu quyết tu luyện Thanh Thiên Quyết. Thiên Cổ Thu, rốt cuộc ngươi là thân phận gì? Làm sao lại gặp được tiên tộc hồn? Diệp Thần Phong có chút ngạc nhiên về thân phận của Thiên Cổ Thu. Mở miệng hỏi, thân phận của ta có thể khiến Diệp thiếu thất vọng rồi. Bối cảnh của ta không phải cường đại như lời đồn, ta chỉ là một kẻ nhà tan cửa nát, một người may mắn sống sót bò ra từ địa ngục. Thiên Cổ Thu kể cho Diệp Thần Phong về thân thế bi thảm của mình, bao gồm việc gặp được thiên tộc hồn ở một chiến trường thượng cổ và có được ma thân thể. Không ngờ thân thế của chúng ta có chút tương tự, ta cũng không có bối cảnh, ta có thể có được ngày hôm nay đều dựa vào nỗ lực liều mạng của ta. Diệp Thần Phong mỉm cười nói, thật vậy sao? Thiên Cổ Thu tròn mắt nhìn, có chút ngoài ý muốn nói, thật vậy, đến giờ ta vẫn không biết cha mẹ ruột ta là ai. Ở đâu? Diệp Thần Phong tự giễu cười, nói, được rồi, ngươi đã theo ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi, hiện tại ta sẽ truyền thụ sinh tử lưỡng cực đạo cho ngươi. Ngươi hãy tập trung tinh thần, nhớ kỹ cho tốt, có được Thanh Thiên Quyết cùng phương pháp tu luyện của Tam Đại Hạ Phẩm Thánh Quyết. Diệp Thần Phong không hề giấu giếm, truyền khẩu quyết tu luyện sinh tử lưỡng cực đạo cho Thiên Cổ Thu. Thiên Cổ Thu, ngươi mau đi tu luyện đi, nếu có cần, ta sẽ triệu hồi ngươi. Nói xong, Diệp Thần Phong để lại cho y một viên Hoàng Cực Đạo Đan rồi rời khỏi nơi tu luyện của Thiên Cổ Thu. Tìm một nơi yên tĩnh, vừa tu luyện Thanh Thiên Quyết, vừa tiếp tục luyện hóa máu bản mạng của Thiên Tôn, tăng cường thực lực bản thân. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, khi Diệp Thần Phong chìm đắm trong tu luyện và thực lực nhanh chóng tăng lên, Càn Khôn Cảnh lại bị tấn công. Sát Thiên Nhai mời đến vài đại sư trận pháp, tiêu hao lượng lớn trận kỳ cực phẩm, ở vị trí Càn Khôn Cảnh ẩn nấp, bày ra một tòa công sát đại trận uy lực cực lớn, liên tục công kích Càn Khôn Cảnh. Tuy nhiên một tháng trôi qua, cấm chế phòng ngự của Càn Khôn Cảnh vẫn không có dấu hiệu tổn hại, mà công sát đại trận lại tiêu hao 1/3 năng lượng. Điều này khiến chân mày Sát Thiên Nhai nhăn lại càng chặt. Hắc Nham rốt cuộc lấy đâu ra chí bảo không gian này? Nhìn vào phòng ngự của nó, rất có thể nó đến từ thiên vực. Sát Thiên Nhai cau mày lẩm bẩm, nếu không phá được phòng ngự của Càn Khôn Cảnh, y sẽ phải hao tổn với Diệp Thần Phong vô thời hạn, mà thời gian kéo dài, rất có thể sẽ có biến cố xảy ra. Công sát đại trận vẫn tiếp tục công kích không ngừng. Diệp Thần Phong gạt bỏ mọi tạp niệm, sau hơn một tháng luyện hóa máu bản mạng của Thiên Tôn, đã tạo ra những sợi huyết mạch Thiên Tôn trong cơ thể. Huyết mạch Thiên Tôn đứng trên cả thiên huyết mạch, vô cùng mạnh mẽ, toàn bộ thiên tộc chỉ những cao thủ tu luyện đến đạo tôn cảnh giới mới có thể lột xác thiên huyết mạch thành huyết mạch Thiên Tôn. Khi Diệp Thần Phong luyện hóa càng ngày càng nhiều máu bản mạng của Thiên Tôn, huyết mạch Thiên Tôn trong cơ thể y ngày càng nồng đậm, và thực lực của y cũng đạt đến cực hạn của chiến thú hoàng tam cấp, đang va chạm vào bình cảnh đột phá. Ngay khi Diệp Thần Phong nhanh chóng luyện hóa máu bản mạng của Thiên Tôn, xung kích chiến thú hoàng tứ cấp, Phệ Thần Não cắn nuốt Thiên Tôn hồn đã hoàn thành lần lột xác thứ 5, ngưng tụ ra một mảnh linh hồn mạnh mẽ, năng lực của Phệ Thần Não được tăng lên rất nhiều, còn tách ra một não con hoàn toàn mới. Lột xác, Phệ Thần Não rốt cuộc hoàn thành lần lột xác thứ 5. Tách ra một não con này hẳn là lưu cho ai đó. Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt, trong đầu không tự chủ hiện ra một thân ảnh. Không lâu sau khi Phệ Thần Não tiến hóa, Diệp Thần Phong, người đã luyện hóa lượng lớn máu Thiên Tôn, hồn lực trong cơ thể tràn đầy, nền tảng càng vững chắc không gì sánh được, cảm thấy mọi thứ đã chín muồi. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, tiếp tục luyện hóa máu Thiên Tôn chứa năng lượng khổng lồ, toàn lực xung kích cảnh giới chiến thú hoàng tứ cấp. Chương 945, Thiên Phạt hiện. Đã hơn 2 tháng rồi, Hắc Nham vẫn chưa ra, hắn chỉ sợ muốn dùng cách này để làm chúng ta chết mòn. Sát Băng Vân chau mày nhìn công sát đại trận liên tục bị công kích, hư không không ngừng sụp đổ, giọng nói trầm thấp, Hắc Nham không ngốc, hắn biết một khi đi ra, chắc chắn phải chết. Sát Thiên Nhai khoanh chân ngồi dưới 9 tầng thiên giai, không ngừng suy nghĩ cách phá bỏ cấm chế phòng ngự của Càn Khôn Cảnh. Đột nhiên, trong công sát đại trận gần như cạn năng lượng xuất hiện một bóng người mơ hồ. Diệp Thần Phong, người đã tu luyện trong Càn Khôn Cảnh hơn 2 tháng, đã đi ra. Ngay khoảnh khắc y xuất hiện, Sát Thiên Nhai, Liên Tinh và những người khác lập tức cảm nhận được, nhanh chóng bay lên, hướng về Diệp Thần Phong, muốn hợp lực giết hắn. Khi bọn họ bay đến giữa không trung, họ đột nhiên phát hiện, bầu trời cấm chế không gian rung chuyển, số lượng lớn mây đen điên cuồng kéo đến như thiên binh vạn mã, che lấp hư không, nuốt chửng mọi ánh sáng. Kiếp vân, sao lại xuất hiện kiếp vân? Chẳng lẽ, nhìn kiếp vân càng ngày càng dày đặc trên bầu trời, Sát Thiên Nhai và những người khác đồng loạt nhìn về phía Diệp Thần Phong bị trận văn công sát nuốt. Trưởng, bọn họ không ngờ Diệp Thần Phong lại dùng phương pháp này để phá vỡ cục diện chắc chắn phải chết này. Cấm chế do bọn họ bày ra có mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể đỡ được sự công kích của quy tắc thiên đạo. Phải làm sao đây phụ thân? Kiếp vân này chỉ sợ là Hắc Nham dẫn tới, chúng ta còn cần dùng cấm chế vây khốn hắn không? Sát Băng Vân có chút lo lắng hỏi, ngoại trừ ta và mẹ ngươi, những người khác đều rời khỏi nơi này, nếu như ta và mẹ ngươi đánh giết thất bại, các ngươi không tiếc bất cứ giá nào cũng phải ngăn cản hắn ở khu vực bên ngoài độ kiếp. Sát Thiên Nhai nghiến răng, quyết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tịnh rất nhanh, được, Sát Băng Vân gật đầu, lập tức mở lối ra của cấm chế, mang theo hơn 10 cao thủ của Tinh La Thiên Thành rút lui khỏi nơi đây. Cách xa 9 tầng thiên giai, Liên Tinh, nhân lúc thiên phạt chưa giáng xuống, chúng ta liên thủ giết hắn. Sát Thiên Nhai cầm giết chóc kiếm, sát khí nặng nề nói, được. Liên Tinh tế xuất một cây trường tiên đầy băng, huyền như du long, hạ phẩm đạo khí, cùng Sát Thiên Nhai cùng nhau đánh về phía Diệp Thần Phong đang bị kẹt trong công sát đại trận. Để tốc chiến tốc thắng, Sát Thiên Nhai và Liên Tinh cùng lúc dung hợp Tinh La Thiên Thành lực lượng, nâng thực lực bản thân lên cực hạn, phá vỡ công sát đại trận, đánh giết về phía Diệp Thần Phong. Thấy Sát Thiên Nhai hai người thi triển đạo kỹ bắn trúng thân thể, Diệp Thần Phong khẽ động ý niệm, trốn vào càn khôn cảnh, tránh khỏi công kích của bọn họ. Ngay sau đó, Diệp Thần Phong lại rời càn khôn cảnh, chân đạp kiếm bộ tránh né công kích của hai người. Ung ung, khi Diệp Thần Phong né tránh công kích của Sát Thiên Nhai và Liên Tinh, bầu trời 9 tầng thiên giai truyền đến tiếng sấm đinh tai nhức óc, chấn động toàn bộ hư không, kinh động các cao thủ trong tinh vực. Kiếp vân, sao kiếp vân lại xuất hiện ở bầu trời 9 tầng thiên giai? Chẳng lẽ Thiên Cổ Thu hoặc Hắc Nham đã ra khỏi Thiên Lăng? Nhất định là bọn họ, chỉ có bọn họ với tài năng ngút trời mới có thể dẫn tới thiên phạt khi đột phá cảnh giới. Nhìn kiếp vân mênh mông như đại dương trên bầu trời 9 tầng thiên giai, cùng với ngân xà loạn vũ trong kiếp vân, các cao thủ tinh vực hầu như đều đoán ra chân tướng. Bất quá bọn họ không biết, hai người ngút trời kia ai đã sống sót rời khỏi Thiên Lăng. Tinh La Thiên Thành lực chấn áp, công kích lần nữa bị Diệp Thần Phong tránh né. Sát Thiên Nhai và Liên Tinh cùng lúc khống chế Tinh La Thiên Thành lực lượng trấn áp hắn, hạn chế tốc độ của hắn. Tiếp đó, Sát Thiên Nhai hai người cùng lúc thi triển đại sát chiêu đánh về phía Diệp Thần Phong, muốn giết hắn trước khi thiên phạt giáng xuống. Bất quá mỗi khi gặp nạn, Diệp Thần Phong đều trốn vào càn khôn cảnh, khiến Sát Thiên Nhai và Liên Tinh không làm gì được hắn. Dần dần, thiên phạt của Diệp Thần Phong hoàn toàn hình thành, vô số cuồng lôi mang theo sức mạnh hủy diệt phá ra từ kiếp vân xoay tròn chậm rãi, đánh về phía không gian cấm chế. Ung ung, không gian cấm chế do Sát Thiên Nhai và những người khác hao phí cực đại tâm huyết bày ra bị vô số cuồng lôi tấn công, dung chuyển nhẹ nhàng, không có chút dấu hiệu vỡ tan, công kích bị chặn lại, thiên phạt hoàn toàn nổi giận, kiếp vân mênh mông như đại dương nhanh chóng quay lại, ngày càng có nhiều cuồng lôi thiên phạt tấn công không gian cấm chế. Dần dần, không gian cấm chế xuất hiện từng vết nứt, kéo theo toàn bộ cấm chế run rẩy. Thiên Nhai, nơi này quá nguy hiểm, một khi không gian cấm chế vỡ nát, lực lượng thiên phạt tích tụ lâu nay sẽ cùng nhau đánh xuống. Mà thực lực của ngươi lại quá mạnh mẽ, sợ rằng sẽ phải chịu nhiều công kích hơn, chúng ta phải mau chóng rời khỏi đây, nếu không cả hai ta đều gặp nguy hiểm. Nhìn toàn bộ cấm chế không gian bị vô tận thiên phạt cuồng lôi nuốt chửng, tựa như mặt nhật đã tới, Liên Tinh hơi biến sắc mặt, không dám chờ đợi thêm nữa. Tốt, Sát Thiên Nhai liếc nhìn Diệp Thần Phong xuất hiện ở phía xa. Tuy không cam lòng nhưng không liều mình mạo hiểm, quyết định rời khỏi nơi thị phi này trước, chờ Diệp Thần Phong vượt qua thiên phạt, lại tìm cách đánh chết hắn. Các ngươi định đi đâu vậy? Sát Thiên Nhai và đồng bọn vừa nảy sinh ý định rút lui, Diệp Thần Phong đã không cho bọn chúng cơ hội, chân đạp kiếm bộ tiến đến gần, chủ động tấn công, ngươi muốn chết? Thấy Diệp Thần Phong cản đường, Sát Thiên Nhai nổi giận lôi đình, điên cuồng dung hợp sức mạnh Tinh La Thiên Thành, tạo ra một đòn sấm gió uy thế đáng sợ, như một vùng đầm lầy sấm gió lao thẳng về phía Diệp Thần Phong. Chu Tước Đỉnh, va vào, đầm lầy sấm gió xé rách hư không kéo tới, Diệp Thần Phong lập tức tung ra cổ đạo bảo Chu Tước Đỉnh. Tựa viên hỏa lưu tinh nóng rực, va vào vùng đầm lầy sấm gió, gắng gượng trì hoãn được một hơi thở của đòn tấn công. Lợi dụng khoảng thời gian ngắn ngủi này, Diệp Thần Phong chân đạp kiếm bộ, tránh khỏi quỹ đạo tấn công của đầm lầy sấm gió, ngưng tụ năm đạo thiên ma quỷ tác, phong tỏa không gian của hai kẻ kia. Cùng lúc đó, từng tiếng vỡ tan thanh thúy vang lên, không gian cấm chế không chịu nổi sự công kích liên tục không ngừng của thiên phạt, lần thứ hai vỡ ra vô số vết nứt, từng đạo thiên phạt cuồng lôi với sức tàn phá kinh người xuyên qua vết nứt, tấn công Diệp Thần Phong và hai người kia. Thiên Nhai, không gian cấm chế này sắp tan vỡ, chúng ta mau rời khỏi, chậm trễ e rằng sẽ gặp nguy hiểm. Liên Tinh một roi đánh nát năm sợi thiên ma quỷ tác, cố gắng phá vỡ cấm chế không gian, cùng Sát Thiên Nhai rời đi. Thiên kiếm thương mang, ngay khi không gian cấm chế bị Liên Tinh mở ra, Diệp Thần Phong lần đầu tiên kích phát huyết mạch tiên tôn, diễn biến thiên đạo lực, chém ra một kiếm ẩn chứa thương mang đại đạo, ngăn cản sát thiên nhai và đồng bọn ý định đột phá vòng vây. Ầm ầm, rầm rầm oanh, trong tích tắc này, ngày càng nhiều thiên phạt cuồng lôi giáng xuống, oanh kích vào thân thể ba người, nhưng vì thực lực của sát thiên nhai và đồng bọn rõ ràng mạnh hơn Diệp Thần Phong, nên hai người bọn chúng phải hứng chịu công kích vượt xa Diệp Thần Phong. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Việc Diệp Thần Phong không tiếc trả giá để giữ chân bọn chúng lại chính là muốn chúng phân tán đợt. Thiên phạt đầu tiên, tích tụ đã lâu, giảm bớt áp lực cho bản thân mình. Đi, sát thiên nhai và liên tinh hợp lực đánh tan thiên kiếm thương mang của Diệp Thần Phong. Tiếp tục tìm cách phá vòng vây, nhưng Diệp Thần Phong như giỏi bám trong xương, theo sát chúng, khiến chúng không có chỗ ẩn nấp. Đúng lúc bọn chúng bay ra khỏi lối ra của cấm chế. Cấm chế hư không không chịu nổi công kích của thiên phạt cuồng lôi. Tan vỡ, những luồng cuồng lôi hủy diệt ngày càng dữ dội, như sông dài chảy ngược, ập xuống, trực tiếp nhấn chìm cả ba người Diệp Thần Phong vào trong thiên phạt cuồng lôi. Chương 946, song trọng diệt nhật thiên phạt. Ầm ầm, dưới sự công kích của vô cùng vô tận, vô thiên cái địa cuồng lôi thiên phạt, toàn bộ tinh vực rung chuyển dữ dội, mặt đất rắn chắc vỡ ra từng vết nứt, tựa như cả thế giới sắp sụp đổ, thần ma huyết mạch thiêu đốt. Kim thân quyết, chịu sự công kích hủy diệt của cuồng lôi thiên phạt, Diệp Thần Phong quả quyết thiêu đốt thần ma huyết mạch, biến hóa thành thần ma thân, thi triển kim thân quyết, ngưng kết một lớp phòng ngự kim quang trên bề mặt ra, nâng khả năng phòng ngự của thân thể lên mức tối đa. Toàn lực phòng thủ, do cảnh giới của Diệp Thần Phong thấp hơn nhiều so với sát thiên nhai và liên tinh, nên hắn chịu công kích của thiên phạt ít hơn hẳn hai người kia. Dựa vào một số đạo khí gần như thượng phẩm trên người, Diệp Thần Phong chống đỡ cuồng lôi thiên phạt, gọi ra kiếm hồn, mượn lực của kiếm hồn xé nát cuồng lôi thiên phạt, trong khi Diệp Thần Phong dựa vào thân thể cường đại để chống chọi sự tẩy lễ của cuồng lôi thiên phạt, gánh chịu phần lớn công kích, thì sát thiên nhai và liên tinh lại bị thương. Nếu không phải nhờ sức mạnh dung hợp của Tinh La Thiên Thành ngăn cản phần lớn công kích, thì đợt cuồng lôi thiên phạt vừa rồi đủ sức làm hai kẻ này trọng thương. Đi, sát thiên nhai dung hợp sức mạnh Tinh La Thiên Thành, mạnh mẽ phá tan cuồng lôi thiên phạt, cùng với liên tinh, sắc mặt hơi tái, khóe miệng còn vương chút máu, nhanh chóng bay ra khỏi khu vực Diệp Thần Phong độ kiếp. Chạy đi đâu? Khi sát thiên nhai và đồng bọn chật vật phá vòng vây, Diệp Thần Phong, người đang hứng chịu cuồng lôi thiên phạt, đã nhanh chóng đuổi theo, mượn sự kinh khủng của cuồng lôi thiên phạt, không ngừng tấn công hai người, khiến thương tích trên người chúng càng thêm trầm trọng. Tránh mau, né đi. Đám người sát băng vân đang đứng bên ngoài thấy Diệp Thần Phong kéo theo cuồng lôi thiên phạt đáng sợ bay tới, sợ đến hồn phi phách tán, chạy tán loạn, sợ hãi tiến vào khu vực độ kiếp của hắn. Diệp Thần Phong có ý định sau này nắm trong tay Tinh La Thiên Thành, nên không lợi dụng cuồng lôi thiên phạt để tàn sát bừa bãi, mà chỉ toàn lực truy sát sát thiên nhai và đồng bọn. Ầm ầm, vô số kiến trúc ở tinh vực bị cuồng lôi thiên phạt phá hủy. Toàn bộ tinh vực rơi vào hỗn loạn vì thiên phạt của Diệp Thần Phong. Sức mạnh Tinh La Thiên Thành, bát trọng nếp uốn không gian, chịu phần lớn công kích của cuồng lôi thiên phạt, thương tích trên người sát thiên nhai và đồng bọn ngày càng nặng thêm. Căn bản không thể thoát khỏi sự dây dưa của Diệp Thần Phong. Bất đắc dĩ, cả người đầy máu, hận đến nghiến răng nghiến lợi, sát thiên nhai và đồng bọn phải mượn sức mạnh Tinh La Thiên Thành, tạo thành 8 lớp nếp uốn không gian, trùng trùng điệp điệp chống đỡ công kích của cuồng lôi thiên phạt. Vực cửa mở ra, trong khoảnh khắc bát trọng nếp uốn không gian chặn được cuồng lôi thiên phạt. Sát thiên nhai có chút chật vật đã mạnh mẽ mở ra vực cửa tinh vực, muốn rời khỏi nơi này. Vừa khi vực cửa mở ra, Diệp Thần Phong đột nhiên tế ra đạo bảo bước trên mây dày mượn từ thiên cổ thu. Trong nháy mắt tăng tốc độ, mang theo thiên phạt ập tới, phong lôi lục thức. Sát thiên nhai và đồng bọn thấy Diệp Thần Phong muốn lao ra vực cửa, lập tức tung ra đòn sấm gió để ngăn cản, nhưng phần lớn sức mạnh của hai kẻ này đều dùng để chống đỡ thiên phạt, nên đòn công kích có phần hạn chế. Chân long biến, đón lấy đòn sấm gió của sát thiên nhai và đồng bọn, Diệp Thần Phong lập tức thiêu đốt long lực, hóa thành chân long khí thế hung hăng, gầm thét xé nát đòn tấn công của hai kẻ đó, mang theo thiên phạt kinh khủng lao ra khỏi tinh vực, xuất hiện ở trong Tinh La Thiên Thành. Thiên nhai, chúng ta có còn cần đuổi theo không? Khi Diệp Thần Phong mang theo thiên phạt biến mất, công kích thiên phạt vào sát thiên nhai và đồng bọn cũng biến mất theo. Liên tinh, tóc bạc có chút rối loạn, thở dồn dập, thấp giọng hỏi, đuổi theo, quyết không thể để hắn còn sống rời khỏi Tinh La Thiên Thành. Thiên phú của Diệp Thần Phong quá đáng sợ, hơn nữa sát thiên nhai nhất tâm muốn có được bí mật trên người Diệp Thần Phong. Do dự một chút, hắn cùng liên tinh mạo hiểm bay ra khỏi vực cửa, đi ra phía ngoài, nhưng khi bọn chúng bay ra vực cửa, xuất hiện ở Tinh La Thiên Thành hỗn loạn, lại bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc. Chúng kinh hãi phát hiện, hai đợt mạt nhật màu đen phá tan kiếp vân, xoáy tròn dữ dội, phát ra một sức mạnh đáng sợ, làm méo mó hư không, song trọng diệt nhật thiên phạt. Tên hắc nham này lại yêu nghiệt đến vậy, mà dẫn tới thiên phạt hủy diệt đến vậy. Sát thiên nhai và đồng bọn bị thiên phạt của Diệp Thần Phong làm cho chấn nhiếp không dám đến gần. toàn bộ Tinh La Thiên Thành cũng rơi vào hỗn loạn bởi song trọng diệt nhật thiên phạt. Nhìn hai mặt trời diệt vong xuất hiện trên bầu trời, cảm nhận sức mạnh hủy diệt phát ra từ diệt nhật thiên phạt, từng cao thủ của Tinh La Thiên Thành đều sợ hãi bỏ chạy. Huyết mạch thiên tôn quả nhiên biến thái, lại dẫn tới thiên phạt hủy diệt đến vậy. Lúc trước khi Hạ Văn Điệp đột phá cảnh giới chiến thú hoàng cấp 5, đã dẫn tới diệt nhật thiên phạt, mà thực lực và nội tình của hắn lúc đó, độ diệt nhật thiên phạt đã thập tử nhất sinh, huống chi là song trọng diệt nhật thiên phạt này. Bước trên mây dày, tốc độ chấn phúc, song trọng diệt nhật thiên phạt xuất hiện, Diệp Thần Phong không đối đầu trực diện, chân đạp bước trên mây dày, nâng tốc độ lên tối đa, dẫn động thiên phạt đáng sợ di chuyển về phía bên ngoài Tinh La Thiên Thành, muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Ầm ầm, khi Diệp Thần Phong bay nhanh trên không trung, hai mặt trời diệt vong phá tan kiếp vân xoáy tròn cực nhanh, như hai thiên thạch rơi xuống phàm trần, oanh kích xuống, truy đuổi Diệp Thần Phong. Thiên Nhai, e rằng chúng ta không thể ngăn cản Hắc Nham rời khỏi Tinh La Thiên Thành. Nhìn Diệp Thần Phong càng lúc càng đến gần biên giới Tinh La Thiên Thành, Liên Tinh cau mày nói, một khi Diệp Thần Phong rời khỏi Tinh La Thiên Thành, việc chúng muốn giết Diệp Thần Phong sẽ khó như lên trời. Đi, chúng ta theo sau, chờ hắn vượt qua thiên phạt tìm cơ hội giết chết hắn. Sát Thiên Nhai thấp giọng nói, mạo hiểm theo sau Diệp Thần Phong, chờ cơ hội cuối cùng. Khi Diệp Thần Phong chân đạp bước trên mây dày xuất hiện ở sát biên giới Tinh La Thiên Thành, hai mặt trời diệt vong giáng xuống, sức mạnh đáng sợ trong nháy mắt xé rách cấm chế Tinh La Thiên Thành. Thiên Ma Vũ Bát Phương, Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, cầm Phương Thiên Họa Kích trong tay, nâng sức mạnh cơ thể lên cực hạn, liên tục tung ra tám đạo thiên ma kích ảnh, chống đỡ hai diệt nhật thiên phạt, rầm rầm oanh, khi tám đạo kích ảnh chạm vào hai mặt trời diệt vong, lập tức bộc phát sức mạnh hủy diệt, xé rách đạo văn thiên phạt, làm suy yếu uy lực của hai diệt nhật thiên phạt, nhưng song trọng diệt nhật thiên phạt quá đáng sợ, Diệp Thần Phong bộc phát gần 140 triệu cân lực, vung Thiên Ma Vũ Bát Phương chống đỡ hơn 10 hơi thở. Tám đạo thiên ma kích ảnh đã vỡ nát, Diệp Thần Phong trực tiếp bị chôn vùi trong công kích của mặt trời diệt vong. Nhưng Diệp Thần Phong đã nâng khả năng phòng ngự thân thể lên mức tối đa, nên một kích toàn lực của song trọng diệt nhật thiên phạt vẫn chưa thể hủy diệt thân thể hắn. Kiếm hồn, ngưng kiếm đạo đồ, chịu sự công kích của song trọng mạt nhật, Diệp Thần Phong kích phát sức mạnh mạnh nhất của kiếm hồn, ngưng tụ ra kiếm đạo đồ, dệt nên vô số đạo văn kiếm đạo, xé nát đạo đồ thiên phạt đang ập tới, tiếp tục di chuyển về phía bên ngoài Tinh La Thiên Thành. Khoảng chừng nửa nén hương, Diệp Thần Phong dưới sự công kích hủy diệt của song trọng mạt nhật, cuối cùng cũng rời khỏi Tinh La Thiên Thành đang rung chuyển dữ dội, bị hai đợt mặt trời diệt vong kinh khủng đánh xuống mặt đất sâu mấy vạn mét. Thiên địa đạo ý, ngũ hành đạo ý, sinh tử đạo ý, ngưng, thân thể Diệp Thần Phong mất kiểm soát, lập tức vận ba đạo ý dung hợp đến cực điểm, tạo thành một vòng hào quang đạo ý đáng sợ, cùng kiếm đạo đồ, toàn lực chống đỡ công kích của song mạt nhật, dưới sự bộc phát đạo ý cực mạnh của Diệp Thần Phong. Công kích của song mạt nhật không ngừng bị suy yếu, Diệp Thần Phong mạnh mẽ ổn định thân thể, rơi xuống Thảo Nguyên Hắc Phong. Huyết mạch thiên tôn, thiêu đốt, ổn định lại khí huyết đang sôi trào trong cơ thể, Diệp Thần Phong thiêu đốt huyết mạch thiên tôn, toàn lực chiến đấu, huyết mạch thiên tôn vô cùng đặc biệt, khi Diệp Thần Phong thiêu đốt, lập tức dung hợp với huyết mạch thần ma, dưới sự giao thoa của hai huyết mạch, thực lực của Diệp Thần Phong tăng lên đáng kể, diễn biến đạo ý đáng sợ, toàn lực chống đỡ công kích hủy diệt của song mạt nhật. Chương 947, cùng trời tranh, diệt mạt nhật, thiên kiếm tương mang, nâng thực lực lên đến cực hạn, Diệp Thần Phong thiêu đốt đế thiên kiếm linh, đón một vòng mặt nhật đen nhánh, chém ra một kiếm thương mang, một kiếm chém ra, lực huyết mạch toàn thân Diệp Thần Phong đạt đến cực hạn. Tính đại đạo ý hòa quyện vào mũi kiếm, chém vào mặt nhật, mạnh mẽ làm mặt nhật vỡ ra từng vết nứt, nhưng trong nháy mắt, những vết nứt trên mặt nhật đã được thiên kiếp đáng sợ chữa lành. Hai đợt mặt nhật phát ra đạo văn thiên phạt, không ngừng tấn công thân thể Diệp Thần Phong, mặc dù thân thể Diệp Thần Phong vô cùng cường đại, nhưng liên tục hứng chịu công kích đạo văn thiên phạt từ hai đợt diệt nhật, vẫn không thể chống đỡ nổi. Lớp phòng ngự kim quang bao phủ toàn thân không ngừng vỡ nát. Đạo văn thiên phạt in vào thân thể Diệp Thần Phong, khiến cơ thể hắn bị thương nghiêm trọng, máu tươi không ngừng tuôn ra, thương thế ngày càng nặng. Diệp Thần Phong không hề hoảng sợ, hắn gạt bỏ mọi tạp niệm, toàn lực diễn biến tính đại đạo ý mà bản thân lĩnh ngộ, chống lại sự tẩy lễ của hai đợt diệt nhật thiên phạt. Dưới áp lực nặng nề, khả năng nắm giữ đạo ý của Diệp Thần Phong ngày càng thuần thục. Hắn không màng đến thương tích, không ngừng dung hợp ngũ hành đạo ý, thiên địa đạo ý, sinh tử đạo ý vào kiếm đạo đồ, tạo thành vô số đạo văn sinh sôi, lưu động quanh kiếm đạo đồ, tăng cường uy lực của nó, răng rắc sát, uy lực của kiếm đạo đồ nhanh chóng tăng lên, điên cuồng cắn nát đạo văn mạt nhật, sức mạnh đáng sợ cắn nát toàn bộ hư không, văng tung tóe ra những vết nứt đen kịt, để lộ sức mạnh hủy diệt, chặn lại, hắn lại chặn được hai đại diệt nhật thiên phạt, thực lực của hắn thật đáng sợ. Liên Tinh nhìn Diệp Thần Phong đặt mình vào giữa cơn bão hủy diệt, nhanh chóng diễn biến đạo ý để chống lại diệt nhật thiên phạt. Trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, nếu đổi lại là hắn độ kiếp, hắn tuyệt đối sẽ không xuất sắc như Diệp Thần Phong, tên hắc nham này phải bị diệt trừ, nếu để hắn tiếp tục trưởng thành, nhất định sẽ dao động căn cơ Tinh La Thiên Thành của ta. Diệp Thần Phong càng xuất sắc, càng kích phát ý định giết chết hắn của Sát Thiên Nhai. Nếu Diệp Thần Phong không bị trừ diệt, hắn sẽ ăn ngủ không yên. Diệp Thần Phong dồn đạo ý đến mức tận cùng, toàn lực ngăn cản trong một nén nhang, kiếm đạo đồ tràn đầy ba đạo ý dung hợp xuất hiện từng vết nứt. Một sức mạnh không thể tưởng tượng xuyên thấu qua kiếm đạo đồ, đánh thẳng vào thân thể Diệp Thần Phong. Nếu không phải thân thể Diệp Thần Phong quá nghịch thiên, sức nặng này đủ sức nghiền nát thân thể hắn, nhưng khi sức mạnh của huyết mạch thần ma và thiên tôn bắt đầu biến mất, sức phòng ngự của thân thể Diệp Thần Phong giảm xuống nhanh chóng. Máu thịt của hắn dưới sự tẩy lễ của các quy tắc thiên đạo hình thành, bắt đầu nứt toác, nhiều chỗ lộ ra xương trắng, rốt cuộc không kiên trì nổi. Nhìn Diệp Thần Phong thân thể bắt đầu bạo liệt, lộ ra những mảnh xương trắng hớ hênh, Sát Thiên Nhai một mực đứng từ xa quan sát, lộ ra nụ cười êm lạnh, lạnh lùng nói, chết đi là tốt nhất, tiết kiệm ta động thủ. Ngay khi đám người Sát Thiên Nhai trong lòng nguyền rủa Diệp Thần Phong, mấy đạo đạo văn thiên phạt đáng sợ phá vào thân thể Diệp Thần Phong, như ngựa oang mất cương, điên cuồng phá hủy thân thể Diệp Thần Phong, khiến nửa người hắn trở nên huyết nhục mơ hồ, thân thể vỡ tan, kinh mạch bị tổn hại, ngũ tạng lục phủ sai vị. Diệp Thần Phong lại không hề lộ ra một tia kinh hoàng. Ngay khi hắn đến bên bờ sinh tử, hắn bắt đầu trên diện rộng thiêu đốt máu bản mệnh thiên tôn trong hỗn độn thần mộc, phóng thích ra khí huyết lực kinh người trong cơ thể. Thân thể Diệp Thần Phong đã bị tổn thương, khí huyết thiếu hụt nghiêm trọng. Khi máu bản mệnh thiên tôn thiêu đốt, toàn thân tế bào thiếu hụt nghiêm trọng của hắn đã bị kích thích hoạt dược, điên cuồng dung hợp máu bản mệnh thiên tôn. Mà dưới tình huống dung hợp này, hiệu quả đạt tới điều kiện tốt nhất, chỉ vẻn vẹn 5 nhịp thở, Diệp Thần Phong đã khôi phục khí huyết thiếu hụt, toàn thân tế bào trở nên cường đại, vết thương trên cơ thể hồi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Khí thế suy yếu của hắn gần như nhảy lên tới cực điểm. Thần ma huyết mạch, thiên tôn huyết mạch, thiêu đốt, khí huyết khôi phục, Diệp Thần Phong không chút do dự thiêu đốt thần ma huyết mạch cùng thiên tôn huyết mạch. Huyết mạch lực nồng đậm như khói báo động tận trời, đâm thẳng lên trời cao, làm suy yếu quy tắc thiên địa hình thành lực lượng, phá phá. Diệp Thần Phong phát ra thanh âm như chuông lớn, gần một ước 4.000 vạn cân lực lượng bạo phát, từng quyền đánh tan đạo văn thiên phạt, nghiền nát hai đại công kích thiên phạt diệt nhật, kiếm đạo đồ vỡ tan khi Diệp Thần Phong điên cuồng thiêu đốt máu bản mệnh thiên tôn rót vào, lập tức chữa trị. Giờ khắc này Diệp Thần Phong như phượng hoàng dục hỏa, lực lượng cùng đạo ý đạt tới cực hạn, lực lượng đáng sợ lay động thiên địa, khiến đám cao thủ Tinh La Thiên Thành ở xa xa kinh ngây người, khiến bọn họ trố mắt há mồm. Trời ạ, người này thật sự là người sao? Vì sao người lại có lực lượng như vậy? Thật đáng sợ, không biết tiền bối Tinh Hoàng khi còn ở tuổi này, có được thực lực biến thái như hắn không? Kiếm đạo ý, tam đại đạo ý, oanh phá diệt nhật thiên phạt. Thực lực tăng vọt đến cực hạn, Diệp Thần Phong bắt đầu phản kích toàn diện, khống chế kiếm đạo đồ toàn lực công kích một vòng diệt nhật thiên phạt. Chỉ cần có thể đánh nát một vòng diệt nhật thiên phạt, với thực lực và nội tình của hắn, liền có thể hoàn toàn vượt qua thiên phạt. Ầm ầm oanh, khi Diệp Thần Phong không tiếc đại giới công kích một vòng diệt nhật thiên phạt, một tua diệt nhật thiên phạt khác thả ra đạo văn thiên phạt trực tiếp đánh vào thân thể hắn, không ngừng xé rách phòng ngự trên người hắn, hất văng những mảnh vỡ từ cơ thể hắn, thứ vốn có thể so sánh với đạo khí thượng phẩm. Trong lúc Diệp Thần Phong toàn lực làm vỡ một bên mặt nhật thiên phạt phía bên phải, thì thân thể hắn cũng bị mặt nhật thiên phạt bên trái làm trọng thương, toàn thân huyết nhục không ngừng nghiền nát, kinh mạch đứt từng đoạn, một lần nữa lộ ra xương trắng hớ hênh. Đầu khớp xương là bộ phận cứng rắn nhất của cơ thể, xương cốt toàn thân Diệp Thần Phong trải qua thiên truy bách luyện trở nên cứng rắn vô cùng, mặt nhật thiên phạt trong lúc nhất thời cũng không thể nghiền nát đầu khớp xương của hắn. Máu bản mệnh thiên tôn thiêu đốt, thân thể gần như tan vỡ. Diệp Thần Phong lần thứ hai trên diện rộng thiêu đốt máu bản mệnh thiên tôn, phóng thích ra huyết mạch lực mênh mông, chữa trị thân thể, hấp thu triệt để nhất, căn bản nhất sợi máu bản mệnh quý giá dị thường này, củng cố huyết mạch thiên tôn trong cơ thể, toàn lực trùng kích cảnh giới chiến thú hoàng tứ cấp. Nội tình của hắc nham này quá sâu, hai đợt mặt nhật thiên phạt này e là không giết chết được hắn. Thấy Diệp Thần Phong thân thể hết lần này đến lần khác bị mặt nhật thiên phạt đánh nát, rồi lại một lần nữa được lực lượng thần bí chữa trị, Liên Tinh giọng điệu phức tạp nói, Liên Tinh, chờ mặt nhật thiên phạt gần tan đi, ta và ngươi phát động công kích chí mạng, toàn lực đánh chết hắn, nếu lần này không giết được hắn, hắn nhất định sẽ trở thành cái gai trong mắt chúng ta, uy hiếp chúng ta. Sắc mặt Sát Thiên Nhai ngưng trọng nói, được, tuy rằng sát ý của Liên Tinh đối với Diệp Thần Phong không mãnh liệt như Sát Thiên Nhai, nhưng hắn vẫn thuận theo Sát Thiên Nhai, âm thầm tích lũy lực lượng, thời khắc chuẩn bị phát động một kích chí mạng về phía Diệp Thần Phong. Thiên kiếm thương mang, phá, Diệp Thần Phong duy trì công kích liên tục không ngừng hơn nửa canh giờ, cuối cùng cũng làm cho mặt nhật thiên phạt bên phải nứt ra một khe lớn. Cảm giác thời cơ chín muồi, Diệp Thần Phong cùng Đế Thiên kiếm dung hợp làm một, nhân khí hợp nhất thôi diễn thiên đạo, như thương mang đại đạo, bổ vào mặt nhật thiên phạt bên phải đã vỡ nát. Oanh, Dưới sự công kích toàn lực của Diệp Thần Phong, Mạt Nhật Thiên Phạt bên phải vỡ vụn, ngay sau đó, từ trong Mạt Nhật Thiên Phạt bộc phát ra hủy diệt lực đủ để làm trọng thương cao thủ chiến thú Hoàng lục cấp, sụp đổ theo không gian, trong gang tấc đánh vào thân thể Diệp Thần Phong, hất văng hắn ra ngoài, toàn bộ cơ thể nặng nề đập xuống mặt đất, làm nứt nẻ mặt đất thành một cái hố lớn sâu không thấy đáy. Thình thịch, ngay khi mọi người đang suy đoán sinh tử của Diệp Thần Phong, Diệp Thần Phong toàn thân đầy máu, giống một pho tượng chiến thần đẫm máu từ trong hố bay ra. Vung đế thiên kiếm, chém về phía tua Mạt Nhật Thiên Phạt cuối cùng. Chương 948, Càn Khôn kiếm trận, phệ thần não, thôi diễn đạo ý. Trong lúc Diệp Thần Phong vừa thiêu đốt máu bản mệnh thiên tôn vừa công kích Mạt Nhật Thiên Phạt, phệ thần não trong biển hồn nhanh chóng thôi diễn, cảm ngộ đạo ý huyền ảo vừa tràn ra khi Mạt Nhật Thiên Phạt nổ tung. Người này lẽ nào đánh không chết sao? Nhân đồ, vóc người cao lớn, mặc khôi giáp đen, tản ra hơi thở áp bách cường liệt, nhìn quá trình Diệp Thần Phong khiêu chiến Thiên Phạt, lắc đầu, thở dài nói, hoàn toàn bội phục. Phá Quân bên cạnh tuy không nói gì, nhưng trong mắt hắn không hề có một tia chiến ý. Lúc này, hắn đã hoàn toàn bị Diệp Thần Phong thuyết phục, kính nể không thôi. Trong đám người, Đao Khôi lại thoáng hiện một tia hối hận, cuối cùng hắn cũng cảm nhận được lời Diệp Thần Phong đã nói. Hắn thực sự hối hận, chỉ còn lại một vòng diệt nhật thiên phạt, áp lực của Diệp Thần Phong chợt giảm, nhưng hắn có ý định để diệt nhật thiên phạt ma luyện bản thân. Toàn lực hấp thụ máu bản mệnh thiên tôn, đánh thẳng vào bình cảnh cảnh giới, thời gian trôi qua một ngày, lĩnh ngộ ngũ hành đạo ý của Diệp Thần Phong đã tăng lên đến cảnh giới bát trọng thiên, tăng lên đáng kể công kích đạo ý. Lại qua khoảng nửa ngày, lĩnh ngộ sinh tử đạo ý của Diệp Thần Phong đã tăng lên đến cửu trọng thiên, chỉ còn thiếu một bước cuối cùng là có thể ngưng tụ sinh tử đạo đồ. Liên Tinh, chúng ta không thể tiếp tục chờ đợi, chúng ta bây giờ ra tay giết chết hắn. Nhìn Diệp Thần Phong không ngừng thăng hoa trong lĩnh ngộ đạo ý, Thiên Phạt cũng gần đến hồi kết, Sát Thiên Nhai cuối cùng không nén được cơn giận, quyết định mạo hiểm giết chết hắn. Được, Liên Tinh gật đầu, chân đạp đạo bảo vạn băng bàn, cùng Sát Thiên Nhai sát khí đằng đằng xông về phía Diệp Thần Phong, mạo hiểm tiến vào khu vực độ kiếp của hắn, toàn lực giết chết hắn. Lão thành chủ bọn họ đây là muốn làm gì? Làm gì? Đương nhiên là giết Hắc Nham. Nếu để Hắc Nham vượt qua thiên phạt đáng sợ này, tiếp tục trưởng thành, ngươi nói Tinh La Thiên Thành có thể không thay đổi hay không? Cái này có phải quá hèn hạ không? Đê tiện là cái gì? Từ xưa thắng làm vua, thua làm giặc, nếu Tinh La Thiên Thành vẫn nắm trong tay sát khí, ai dám nói một lời? Nhìn Sát Thiên Nhai, Liên Tinh mạo hiểm xông vào khu vực độ kiếp của Diệp Thần Phong. Đám đông vây xem xôn xao, không ít người lộ vẻ khinh bỉ, nhưng nhiều người lại nhìn với vẻ hả hê. Vạn băng bàn, vạn băng thủy hoa, vừa tiến vào khu vực độ kiếp của Diệp Thần Phong, khi các đòn công kích của Diệt Nhật Thiên Phạt phân liệt tấn công, Liên Tinh lập tức khống chế vạn băng bàn dưới chân, đan xen thành vô số băng chùy dày đặc, cuồng bạo đánh về phía Diệp Thần Phong. Cổ Phồn Tinh, Sát Thiên Nhai cũng đồng thời ra tay, khống chế đạo bảo cổ Phồn Tinh ngày càng lớn, như một thiên thạch sinh sôi nảy nở những đường vân cổ xưa, mang theo hơn ức cân lực lượng đánh tới. Chu Tước Đỉnh, sinh tử lưỡng cực đạo. Trong thời khắc nguy cấp, tay trái Diệp Thần Phong đánh ra Chu Tước Đỉnh về phía Cổ Phồn Tinh, tay phải sinh sôi nảy nở sinh tử đạo ý, diễn biến thành bàn đạo sinh tử oanh kích về phía Vạn Băng Thiên Triều, vừa chống đỡ công kích của Diệt Nhật Thiên Phạt, vừa ngăn chặn công kích chí mạng từ Sát Thiên Nhai và Liên Tinh. Thú hồn hình thái, Diệp Thần Phong mạnh mẽ hóa giải công kích của hai đại đạo bảo. Sát Thiên Nhai và Liên Tinh song song thiêu đốt huyết mạch lực, biến hóa thành thú hồn hình thái, ngưng tụ 8 vòng sát lục quang, tiếp tục công kích Diệp Thần Phong. Nhưng lúc này, uy lực của Diệt Nhật Thiên Phạt tăng vọt, phân ra gần 8 phần 10 lực lượng, đánh về phía hai người Sát Thiên Nhai. Tự thân thể nghiệm, Sát Thiên Nhai mới biết được, uy lực của Diệt Nhật Thiên Phạt đáng sợ đến mức nào. Hắn không dám tưởng tượng, khi đối mặt với thiên phạt đáng sợ như vậy, Diệp Thần Phong đã chống đỡ đến bây giờ như thế nào. Và làm sao phá nát một vòng Diệt Nhật Thiên Phạt? Liên Tinh, chúng ta hợp lực thôi diễn Cổ Phồn Tinh quyết giết chết hắn. Dựa vào thực lực cường đại, miễn cưỡng thừa nhận công kích của Diệt Nhật Thiên Phạt, Sát Thiên Nhai và Liên Tinh dung hợp lĩnh ngộ đạo ý, hợp lực thi triển truyền thừa mạnh nhất mà họ nắm giữ. Khi hai người thôi diễn đạo ý đến cực hạn, ngưng tụ ra vô số ngôi sao nhỏ chứa đầy đạo văn cổ xưa, như mưa sao băng lao tới Diệp Thần Phong. Thanh Thiên Quyết, Thiên Đạo Đồ, vô số ngôi sao cổ xưa kéo đến. Diệp Thần Phong nhất tâm đa dụng, nhanh chóng vận chuyển Thanh Thiên Quyết mới lĩnh ngộ không lâu, điều động huyết mạch thiên tôn và thiên đạo lực, ngưng tụ thành một vòng đạo đồ nhanh chóng xoay tròn, chống lại Cổ Phồn Tinh Quyết. Mặc dù thiên đạo đồ do Thanh Thiên Quyết diễn biến có sự khác biệt cơ bản so với đạo đồ chân chính, nhưng dù sao Thanh Thiên Quyết cũng là thánh quyết hạ phẩm, thêm vào đó là thiên đạo gia tăng, Diệp Thần Phong vẫn chống đỡ được Cổ Phồn Tinh Quyết trong một thời gian ngắn. Cổ Phồn Tinh, Vạn Băng Bàn, tập sát. Khi Cổ Phồn Tinh Quyết bị Diệp Thần Phong chống trả, Sát Thiên Nhai và Liên Tinh liên tục hứng chịu công kích của Diệt Nhật Thiên Phạt, toàn lực điều khiển hai đạo bảo công kích Diệp Thần Phong, không ngừng tiêu hao tinh lực của Diệp Thần Phong, tìm mọi cách giết chết hắn. Mặc dù đang ở ngoài Tinh La Thiên Thành, Sát Thiên Nhai và Liên Tinh không thể mượn lực lượng của Tinh La Thiên Thành, nhưng dù sao bọn họ cũng là chiến thú hoàng lục cấp, nắm giữ vô số thủ đoạn đáng sợ, vô cùng đáng gờm. Dưới sự công kích toàn lực của bọn họ, Diệp Thần Phong phải chịu áp lực cực lớn, vết thương trên cơ thể không ngừng nặng thêm. Nếu không có máu bản mệnh thiên tôn duy trì liên tục, Diệp Thần Phong đã sớm không thể kiên trì nổi. Răng rác, ngay lúc áp lực của Diệp Thần Phong ngày càng lớn, tình cảnh nguy hiểm, trong đầu hắn xuất hiện một tiếng vỡ vụn thanh thúy. Dưới áp lực lớn, phệ thần não tiến hóa lần thứ 5, mảnh linh hồn kia vỡ tan, một bộ thần thông kiếm trận huyền ảo xuất hiện trong biển hồn của Diệp Thần Phong. Càn khôn kiếm trận, thần thông thánh cấp, phệ thần não nhanh chóng diễn một lần khẩu quyết kiếm trận. Diệp Thần Phong lập tức mừng rỡ như điên, càn khôn kiếm trận tuy là thần thông thánh cấp nhưng không khó tu luyện. Chỉ là yêu cầu linh hồn cực cao, linh hồn càng cường đại, điều khiển càn khôn kiếm trận uy lực càng lớn, mà linh hồn của Diệp Thần Phong đã trải qua thiên truy bách luyện, vô cùng cường đại, có thể trực tiếp điều khiển càn khôn kiếm trận công kích. Sát Thiên Nhai, Liên Tinh, xem ra lão thiên cũng không muốn giúp các ngươi. Diệp Thần Phong mượn phệ thần não, cấp tốc nắm giữ phương thức ngưng tụ càn khôn kiếm đồ của càn khôn kiếm trận. Lập tức, hắn gọi ra 4 thanh đạo kiếm hạ phẩm, 3 thanh ngụy đạo kiếm, 6 thanh thiên kiếm cực phẩm, 5 thanh thiên kiếm thượng phẩm, miễn cưỡng đáp ứng yêu cầu bày binh bố trận cấp thấp nhất của càn khôn kiếm trận. Ngưng tụ ra càn khôn kiếm đồ, giết. Khi càn khôn kiếm đồ ngưng tụ, Diệp Thần Phong ý niệm khẽ động, càn khôn kiếm đồ nhanh chóng xoay tròn, 18 thanh càn khôn kiếm bắn ra, cắn nát từng ngôi sao nhỏ đang kéo tới của Cổ Phồn Tinh, giết về phía hai người Sát Thiên Nhai đang biến sắc. Cổ Phồn Tinh quyết, Tinh Mạn Thiên. Sát Thiên Nhai không ngờ Diệp Thần Phong còn có thủ đoạn như vậy, không chút do dự thiêu đốt khí huyết lực, nâng uy lực của Cổ Phồn Tinh quyết lên cực hạn, nhanh chóng ngưng tụ từng ngôi sao nhỏ chứa đầy đạo văn cổ xưa, chống đỡ càn khôn kiếm đồ. Tuy rằng nội tình của Diệp Thần Phong có hạn, chỉ có thể tổ cấp thấp nhất của càn khôn kiếm trận, nhưng càn khôn kiếm trận dù sao cũng là thần thông thánh cấp, uy lực cực kỳ đáng sợ. Rất nhanh, Cổ Phồn Tinh quyết do Sát Thiên Nhai và Liên Tinh hợp lực thôi diễn bị càn khôn kiếm trận phá hủy. Càn khôn kiếm trận giết chết, phá hủy công kích mạnh nhất của hai người Sát Thiên Nhai. Diệp Thần Phong nhất tâm đa dụng, lập tức khống chế càn khôn kiếm trận tấn công bọn họ, ép hai người liên tục né tránh. Cuối cùng dưới con mắt kinh ngạc của mọi người, chật vật bỏ chạy. Diệt Nhật Thiên Phạt, hủy diệt đi. Khống chế càn khôn kiếm trận đẩy lùi đại địch, Diệp Thần Phong nâng đạo ý và linh hồn lên cực hạn, khống chế càn khôn kiếm trận toàn lực công kích Diệt Nhật Thiên Phạt đã đầy vết nứt. Cuối cùng, Diệt Nhật Thiên Phạt không chịu nổi song trọng công kích từ càn khôn kiếm trận và kiếm đạo đồ, tan vỡ. Chiến thú hoàng tứ cấp, đột phá, oanh phá đợt thứ hai Diệt Nhật Thiên Phạt. Thân thể Diệp Thần Phong như hắc động, đem đạo ý tràn ngập trong không gian dung vào huyết nhục. Máu bản mệnh thiên tôn cũng trong khoảnh khắc này hoàn toàn dung hợp với Diệp Thần Phong, đạt tới tam phẩm, tích lũy đầy đủ nội tình. Diệp Thần Phong nhất cử xông phá bình cảnh, đột phá đến cảnh giới chiến thú hoàng tứ cấp. Chương 949, thực lực kinh thiên hạ. Sát Thiên Nhai, ngươi không phải muốn giết ta sao? Bây giờ ta cho ngươi cơ hội này. Cảnh giới đột phá của Diệp Thần Phong tích lũy năng lượng đến mức khó có thể tưởng tượng. Vì vậy khi đột phá cảnh giới, hắn không cần củng cố mà đã vượt qua thời kỳ suy yếu. Hắn giơ cao đế thiên kiếm, dùng mũi kiếm nhọn chỉ vào sắc mặt khó coi của Sát Thiên Nhai. Bá đạo vô cùng nói, lúc này, khí thế của hắn đã đạt đến cực hạn, vô số đạo văn kiếm đạo vờn quanh thân thể, hắn tựa như kiếm thần tái sinh, khí thế đáng sợ khiến người ta kinh hồn bạt vía. Hắc Nham, bị Diệp Thần Phong dùng mũi kiếm chỉ thẳng vào mặt khiêu chiến trước sự chứng kiến của mọi người, Sát Thiên Nhai hoàn toàn nổi giận. Tuy nhiên, vừa rồi trong lúc ngăn cản Diệp Thần Phong độ kiếp dưới sự công kích của Diệt Nhật Thiên Phạt, Sát Thiên Nhai và Liên Tinh đã không hẹn mà cùng bị thương. Hơn nữa, cảnh tượng Diệp Thần Phong độ kiếp vừa rồi đã khiến Sát Thiên Nhai kinh sợ, sinh lòng thoái lui. Thế nào, ngươi không dám? Nhìn sắc mặt âm tình bất định của Sát Thiên Nhai, Diệp Thần Phong khẽ nhếch khóe miệng, ngạo nghễ nói, hừ, khi lão phu khôi phục thương thế, chính là ngày ngươi diệt vong. Sát Thiên Nhai hít sâu một hơi, nhẫn nhịn sát ý trong lòng, tự tìm cho mình một lối thoát, rồi định quay về Tinh La Thiên Thành. Không cần chờ lâu như vậy, ta thấy hôm nay cũng không tệ. Vừa dứt lời, Diệp Thần Phong chân đạp kiếm bộ, hóa thành một đạo kiếm ảnh cực nhanh, mang theo 18 thanh càn khôn kiếm, tốc độ kinh người lao về phía Sát Thiên Nhai tấn công. Phong lôi lục tước, Diệp Thần Phong dẫn theo càn khôn kiếm trận kéo đến, Sát Thiên Nhai nổi trận lôi đình lập tức thôi diễn sấm gió đạo ý đến cực điểm. Trong nháy mắt liên tục tung ra 6 chiêu, sấm gió đạo ý cuồn cuộn như sóng dữ dâng trào, xé tan không gian đánh về phía Diệp Thần Phong. Càn khôn kiếm trận, càn khôn kiếm trảm, linh hồn Diệp Thần Phong bùng nổ, điều khiển 18 thanh càn khôn kiếm tụ tập lại một chỗ, khuấy động thiên địa đại thế, chém vào phong lôi lục tước đang cuồn cuộn kéo tới. Ầm ầm, từng tiếng nổ lớn vang lên, càn khôn kiếm như rẽ sóng, xé tan phong lôi lục tước, mang đến áp lực chí mạng cho Sát Thiên Nhai. Tinh đạo ý, hóa đầy sao? Thấy phong lôi lục tước bị phá, Sát thiên nhai nhanh chóng thôi diễn tinh đảo ý, hóa thành từng viên ánh sáng ngọc đầy sao từ trên trời giáng xuống. Hung hăng công kích càn khôn kiếm trận, sinh tử lưỡng cực đạo. Trong lúc sát thiên nhai dựa vào thực lực tuyệt đối chống đỡ càn khôn kiếm trận, 90 đạo sinh tử đạo văn bay vụt ra từ thân thể Diệp Thần Phong, hóa thành sinh tử đạo bàn như tay ương mạt nhật, đánh vào trong cuộc công kích ác liệt, nghiền nát từng viên đạo ý đầy sao, tiếp tục gây áp lực lên sát thiên nhai. Hai người giao đấu sinh ra lực lượng thật đáng sợ, tựa như gió cuốn mây tan, sóng biển trào dâng, chấn động khiến toàn bộ hư không vạn vẹo, không còn rõ ràng. Thiên kiếm thương mang, sau hơn 10 nhịp thở giao đấu kịch liệt, Diệp Thần Phong nhất tâm đa dụng, dùng ý niệm điều khiển kiếm hồn chém ra một kiếm thương mang đại đạo, như một cơn cuồng phong quét qua, phá tan công kích của sát thiên nhai, trực tiếp đánh về phía thân thể hắn. Diệp Thần Phong mạnh mẽ xuyên phá công kích, khiến sát thiên nhai hơi biến sắc mặt, hắn nhanh chóng vung trường, ấn ra một trường nhớ bài thiên, liên tục lay động kiếm hồn phát động kiếm thương mang. Cuối cùng, sát thiên nhai dựa vào thực lực cường đại chặn lại được sát chiêu của Diệp Thần Phong, nhưng toàn bộ thân thể cũng bị kiếm thương mang đẩy lùi vài trăm thước, từng sợi tiên huyết từ lòng bàn tay hắn chảy ra. Mạnh, quá mạnh, giao chiến trực diện, lão thành chủ lại bị thương, đột phá đến tứ cấp chiến thú hoàng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.